Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420 công bằng. Công bằng, hay là tê tê ẩn bảy minh chủ tăng thêm, ục ục tương đương, trọng tài trong tay Tiểu Kỳ vung xuống. Tranh tài bắt đầu, To Lazy cùng Go Zone lúc này vọt tới trước, mà liền tại trạm canh gác vang lên trong nháy mắt. To Lazy chỉ cảm thấy trong đầu tinh thần bình chướng nứt ra đạo đạo toái văn. To Lazy, tinh thần loại công kích. Tiết cảnh hồn kỹ phong hoa tiết nguyệt. To Lazy theo bản năng đúc lại trong đầu não tinh thần bình chướng. Dưới chân bộ pháp cũng chậm một tia. Liên đới, gâu bộ pháp cũng thoáng chậm dần. Nàng vốn là rơi vào bạn trai sau lưng. Nàng cũng không phải cận chiến sĩ. Cũng không muốn xông vào đội ngũ phía trước nhất. Gâu lông mày có chút nhíu lên. Nói, chuyện gì xảy ra? Tinh thần công kích, không có việc gì. Đang khi nói chuyện, To Lazy lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Cùng dương mắt đối mặt. Không sợ hãi chút nào. Nhanh chân vọt tới trước. Mà sườn đông nửa chàng Vinh Đào Đào lại không có thi triển phong hoa tiết nguyệt. Thí nghiệm qua về sau. Vinh Đào Đào liền cũng đã chết tâm. Đối phương tinh thần bình chướng loại hồn kỹ mặc dù chỉ là tinh anh cấp. Mà hắn phong hoa tiết nguyệt là đại sư cấp. Trong đó có đẳng cấp chênh lệch. Nhưng là dạng này chênh lệch đẳng cấp. Cũng không thể để Vinh Đào Đào một chút liền có thể đem nhìn nát đối phương tinh thần bình chướng. Khổ chiến A. Vinh Đào Đào nhìn xem không ngừng tới gần hai người. Được chưa? Vậy liền khổ chiến đi. Hô. Vinh Đào Đào tay phải trước người một vòng. Một mảnh băng xương huy sái mà xuống. Một cây thật dài phương thiên họa kích rút ra. Xuất hiện. Rốt cục xuất hiện. Đới lưu niên một mặt kích động nói. Thanh âm cực kỳ sức cuốn hút. Đây cũng là cúp thế giới bên trong. Vinh Đào Đào lần thứ nhất xuất ra phương thiên họa kích chính diện đối chiến. Mà không phải xem như tiêu thương tìm tới ném. Ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trải qua mấy vòng tranh tài. Vinh Đào Đào vẫn lấy làm kiêu ngạo phương thiên họa kích kỹ nghệ. Vậy mà chưa bao giờ thi triển qua. Hôm nay, tại cực độ thế yếu tình huống dưới. Đối mặt cường địch, Vinh Đào Đào rốt cục lấy ra chính mình cường đại nhất binh khí phương thiên họa kích. A, cẩn thận, đới lưu niên lời còn chưa dứt. Lại là nhìn thấy Samber tình lữ trong tay. Phân biệt nhặt lên một viên tản ra lục óng ánh sắc quang mang viên cầu. Hình cầu kia so lớn cỡ bàn tay không có bao nhiêu. Tản ra nồng đậm hào quang màu xanh lục. Lộ ra sinh cơ giạt rào. Cũng bị hai người ném Vinh Đào Đào. Huỳnh xâm hồn kỹ huỳnh quang pháo. Cái này cường độ, góc độ này. Huỳnh quang pháo căn bản không phải hướng về phía Vinh Đào Đào tới. Mà là muốn bị ném đến Vinh Đào Đào sau lưng. Muốn bố cục, hạn chế hành động của ta. A tương đương, Vinh Đào Đào cười lạnh một tiếng, vội vàng lui lại mấy bước, đối mặt với bay tới bốn mai lục óng ánh quang cầu. Trường kích trước người trùng điệp đẩy ra, đùng tương đương, liên tiếp thanh thúy tiếng vang truyền ra. Sắc bén mũi kích cũng không đâm nát lục óng ánh quang cầu. Cái kia kích đầu hình chữ tỉnh dựng thẳng lên, liên tiếp đập tại từng mai trên quang cầu. Vậy mà đem nó hướng bốn chỗ quất bay. Thậm chí có một quả cầu ánh sáng lại bị rút đi về. Bay về phía Samber tình lữ. A, tương đương. Gâu rôn một tiếng khẽ kêu. Một cước đạp lên mặt đất. Trong chớp mắt, một cây sắc bén gai cây từ tiền phương cách đó không xa lòng đất xông ra. Đâm thẳng lục óng ánh quang cầu. Huỳnh xâm hồn kỹ nhọn gai cây. Bình, lục óng ánh quang cầu rốt cục bị đâm nát. Bạo phá ra. Khí lãng bốn hoành, liên đới, trước đó bị Vinh Đào Đào trường kích đẩy ra lục óng ánh quang cầu. Tản mát ở đây các nơi, cũng nhao nhao bạo phá ra. Huỳnh quang pháo hồn kỹ này rất thú vị. Nó là có trì hoãn hiệu quả, trừ phi chủ động đâm nát bên ngoài. Từ hồn võ giả tại lòng bàn tay hội tụ qua đi. Cần 5 đến 7 giây tả hữu thời gian mới có thể dẫn bạo. Hai người vừa rồi ý đồ đem huỳnh quang pháo ném đến Vinh Đào Đào sau lưng. Hiển nhiên là muốn đánh ra cái gì phối hợp. Vinh Đào Đào gặp chiêu phá chiêu. Căn bản không cho đối phương bố cục cơ hội. Lễ ra mắt như vậy. cũng coi là thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Song phương tuyển thủ dự thi đến gần vô hạn. Samber tình lữ trắng trợn chạy vội, mà Vinh Đào Đào thì là hai tay chấp kích, đưa ngang trước người, hai chân có chút cong lên, làm ra một bộ phòng thủ tư thái. Ngay tại khoảng cách song phương chừng 20 mét vị trí, Gâu Dôn lại là một tiếng khẽ kêu. A, tương đương, bình, chỉ gặp nàng một cước đạp ở mặt đất, cả người cũng ngừng lại. Sau một khắc, Vinh Đào Đào chung quanh thân thể, chung quanh thảm cỏ mặt đất, đột nhiên một trận phun trào. Sau đó, trọn vẹn 6 đầu thô to cỏ dây leo, từ Vinh Đào Đào 4 phương 8 hướng chui ra, giống như từng đầu mãng xà đồng dạng, gắt gao bao quanh Vinh Đào Đào, nhao nhao cắn xé hướng Vinh Đào Đào phương vị. Huỳnh Sâm hồn kỹ nhiếp hồn thảo đăng. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Gâu Dôn được xưng là Huỳnh Sâm hồn nữ. Dựa vào là chính là hạng này chiêu bài hồn kỹ. Nhiếp hồn, ngươi có thể nhiếp được người khác hồn lực. Nhưng ngươi muốn từ ta chỗ này làm đi hồn lực. Ngươi tìm nhầm người. Xì, tương đương. Một đạo xé rách tiếng vang truyền đến. Phương Thiên Họa kích ở không trung xẹt qua trong nháy mắt. Cái kia sắc bén mặt bên Nguyệt Nha nhận, trong nháy mắt chặt đứt một cây thô to cỏ dây leo. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào lui bước lui lại. Đùng, một tiếng vang giòn. Một cây thô to cỏ dây leo cơ hồ là sát Vinh Đào Đào chóp mũi. Quét xuống tới, trùng điệp quất vào trên mặt đất. Thậm chí đem mặt đất rút ra một đạo không sâu không cạn vết tích. Xì, Vinh Đào Đào tay cầm trường kích. Cái kia sắc bén mũi kích tinh chuẩn điểm tại thô to cỏ dây leo phía trên. Sắc bén mũi kích, chấn động hồn lực, trong khoảnh khắc liền đem cái kia thô to mềm dẻo cỏ dây leo xuyên qua. Chấn vỡ ra, mà cái kia cỏ dây leo lại phảng phất thật có được sinh mệnh đồng dạng. Vỡ vụn thành hai đoạn qua đi. Vậy mà tại trên mặt đất vặn vẹo lên, giống như là vùng vẫy dẫy chết như rắn độc. Nhìn khá là quái dị. Vinh Đào Đào thuận thế chống Phương Thiên Họa kích, vội vàng thân thể nghiêng về phía trước, tựa như là muốn ngã nhào xuống đất giống như. Cơ hồ trong cùng một lúc, một cọng cỏ dây leo từ trên lưng của hắn lướt qua. Mạo hiểm vạn phần, chỉ gặp Vinh Đào Đào bám lấy mặt đất trường kích, cùng hai chân có chút dùng sức, cả người hiện lên nằm sấp trạng thái vọt lên. Dưới thân lần nữa lướt qua một cọng cỏ dây leo, cỏ dây leo xẹt qua đồng thời. Vinh Đào Đào trường kích đã hung tợn quét ngang ra, đem cái kia dưới thân đảo qua cỏ dây leo lần nữa đãng vỡ đi ra. Mượn Phương Thiên Họa kích đẩy ra lực đạo, Vinh Đào Đào thuận thế xoay chuyển thân thể, hiện lên nằm ngửa tư thế. Một cước hướng lên phía trên tràn ngập băng xương chỗ nhẹ nhàng đạp mạnh. Hô, chấm ngoặc kép, không trung mượn lực phía dưới. Vinh Đào Đào lưng trùng điệp chạm đất, hướng trên đỉnh đầu. Một đạo thô to lục óng ánh ánh sáng màu buộc bắn ra. Huỳnh Sâm hồn kỹ đại huỳnh quang thúc. Nằm xuống đất Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay đầu. Nhìn xem cái kia trợn mắt hốc mồm. Ngay tại phóng thích đại huỳnh quang thúc to lazy. Vinh Đào Đào cánh tay bỗng nhiên hất lên. Phương Thiên Họa kích hóa thành tiêu thương. Sát mặt đất, cấp tốc đâm về to lazy bắp chân. To lazy đã choáng váng. Gâu Dôn cũng choáng váng. Không chỉ có là trên trận hai người, giờ này khắc này, xôi trào thính phòng cũng truyền tới trận trận tiếng kinh hô. Đây, đây là cái gì a? Ta đi mẹ nó, ngươi nói cho ta biết đây là thực chiến. Đây là thực chiến có thể đánh ra tới hiệu quả. Ông trời của ta, có phải hay không Cao Lăng Vi chuyển vận quá nổ? Ngày bình thường, Vinh Đào Đào căn bản khinh thường tại dùng kỹ xảo a. Dễ chịu. Hôm nay ta là muốn dễ chịu thấu, không có dựa vào Vinh Đào Đào, sợ không phải muốn tinh khiết dựa vào kỹ xảo, cứng rắn đi lên đỉnh a. Vui vẻ đổ đổ, gặp chiêu phá chiêu, một cái lui bước, một lần đánh ra trước, tinh xảo xoay chuyển, quỷ dị mượn lực, mỗi một cái động tác tinh tế đều là tại né tránh, mà mỗi một lần né tránh phía sau, đều là đưa người vào chỗ chết phản kích. Loại chiến đấu này mạch suy nghĩ. Quán xuyên Vinh Đào Đào tay cầm Phương Thiên Họa kích từ đầu đến cuối. Vô luận là trong tay kích, hay là chấp kích người. Giờ khắc này chiến đấu lý niệm không có nửa điểm khác biệt. Bên sân huấn luyện viên trên ghế, Hạ Phương Nhiên khó được không có cúi đầu chơi điện thoại, mà là tập trung tinh thần nhìn xem trận đấu này. Trên thực tế, quen thuộc Vinh Đào Đào hắn biết, chỉ có tại loại này cực độ thế yếu tình huống dưới, mới có thể bước ra chân chính Vinh Đào Đào. Quả nhiên, không có nghiền ép chúng sinh Cao Lăng Vi làm giúp đỡ. Vinh Đào Đào tìm về chính mình quen thuộc nhất phương thức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Hạ Phương Nhiên nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Đúng, chính là như vậy. Lão tử không dạy được ngươi là có nguyên nhân. Cho thế nhân nhìn xem. Nói cho bọn hắn. Không phải ta Hạ Phương Nhiên không muốn dạy. Là chính ngươi đi chạch. Cáp, trên đấu trường, to lazy một tiếng chiến hống. Thân thể trong nháy mắt sáng lên lục óng ánh sắc quang mang. Ngay sau đó, một bộ tản ra lục óng ánh sắc kỵ sĩ áo giáp. Bộ ở trên người to lazy. Cái kia tinh mỹ áo giáp là toàn phong bế thức. Đem to lazy cái kia cao lớn thân thể bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Đinh tương đương. Phương thiên họa kích đâm vào to lazy trên bàn chân. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Trực tiếp bị bắn bay. Sau đó liền hóa thành điểm điểm xương tuyết. Phá toái ra. Mà to lazy nhưng thật giống như không có nhận nửa điểm tổn thương. Áo giáp dày bên trên thậm chí không thể lưu lại nửa điểm vết tích. Chỉ gặp hắn một cước đạp mạnh mặt đất. Chỉ một thoáng, liên tiếp gai cây từ lòng đất toát ra. Lấy hắn dưới chân làm tâm điểm. Hiện lên hình quạt cấp tốc lan tràn ra. Bay thẳng Vinh Đào Đào phương vị. Huỳnh xâm hồn kỹ nhọn gai cây tiến dài bản hồn kỹ nhọn gai cây bụi. Xì, thử. Thử, liên tiếp sắc bén gai cây phá đất mà lên thanh âm bên tai không dứt. Vinh Đào Đào vội vàng hai chân mãnh liệt đạp đất mặt. Thân thể nằm ngửa hướng bên cạnh bay đi. Cùng một thời gian, trong hai tay của hắn đã bắt đầu tụ lực tiếp bạo cầu. Tựa hồ là đang kế hoạch cái gì? To lazy đâu để ý ngươi những cái kia. Chỉ gặp hắn nhắm ngay Vinh Đào Đào thân ảnh. Hai tay bỗng nhiên phía bên trái phía trước đẩy đi. Huỳnh xâm hồn kỹ đại huỳnh quang thúc. Hai đạo thô to cột sáng hung hãn không gì sánh được. Một mạch đẩy bắn mà ra. Đông. Sát mặt đất. Cấp tốc bay ngược Vinh Đào Đào một cái xoay chuyển. Hai chân dẫm mạnh mặt đất. Lần nữa cải biến phương hướng. Vậy mà hướng trung tuyến phương vị chạy qua. Hắn tương đương với vòng quanh to lazy thân thể. Tới một lần góc vuông rẽ ngoặt. Tầng tầng tràn ngập tiết chi vũ dưới. Vinh Đào Đào thân thể là nhẹ như vậy doanh. Tốc độ cực nhanh. Thân ảnh chợt lóe qua. A. To lazy trong lòng vừa sợ vừa giận. Vẻn vẹn từ tốc độ trên thuộc tính. Thật sự là hắn không phải là đối thủ của Vinh Đào Đào. Mà hắn lần nữa đẩy ra hai tay. Hai đạo đại huỳnh quang thúc một trước một sau. Trước đó dự phán tốt Vinh Đào Đào hành động quỹ tích. Hung tợn văng ra ngoài. Đông. Kề sát đất vọt tới trước Vinh Đào Đào dẫn đầu đoạt chiêu. Căn bản không tới đối phương dự phán vị trí. Liền lần nữa chân đạp đất mặt. Vậy mà lần nữa tới một cái 90 độ chuyển biến. Thân ảnh cấp tốc đâm phía trước. Mấy lần trước bay. Chuyển biến Vinh Đào Đào. Cơ hồ thì tương đương với dán to lazy. Chạy ra một cái U hình đường rẽ. Thẳng tắp ra tốc ai không biết. Có chân đạp chân ga là được rồi. Đường rẽ vượt qua mới là bản lĩnh thật sự. Lần này, thế nhân rốt cục ý thức được Vinh Đào Đào muốn làm gì. Lần này quẹo cua nữa. Vinh Đào Đào ngay phía trước chính là Gâu Dôn. Gâu Dôn bỗng nhiên biến sắc. Tuyệt đối nghĩ không ra. Vinh Đào Đào trọn vẹn lượn quanh to lazy một vòng. Chỉ vì tìm tới thân ảnh của nàng. Gâu Dôn không nghĩ ngợi nhiều được. Đầu não rõ ràng nàng. Biết tốc độ không phải là đối thủ. Nàng lúc này nửa quỳ xuống tới. Hai tay đè xuống đất. Hô, vô số thô to mềm dẻo cây mây từ lòng đất thoát ra. Cấp tốc hội tụ, giống như từng đầu quấn quanh ở cùng nhau cự mãng. Cấp tốc quay quanh, chắp vá. Lần này, Gâu Dôn không có mưu toan lại khống chế Vinh Đào Đào. Mà là thành thành thật thật dùng ra phòng ngự kỹ. Phòng thủ đồng thời. Ý đồ hạn chế lại Vinh Đào Đào di động, nhất cử lưỡng tiện, trực tiếp cầm xuống tranh tài thắng lợi. Nhưng mà, bình, một tiếng vang thật lớn, Vinh đào đào dò xét tại sau lưng trong hai tay. Trong đó trong tay phải tiết bạo cầu ầm vang nổ vang. Đây chính là đại sư cấp tiết bạo. Mà Vinh đào đào trên thân. Càng là gia trì đại sư cấp tiết chi vũ. Khủng bố như thế bạo tạc đầy bắn khí lưu. Lại thêm Vinh đào đào cực hạn nhẹ nhàng thân thể. Siêu tương đương một tiếng. Vị kia tại gâu zone phía trước 8 mét có hơn thụ tường chưa chắp vá hoàn toàn. Vinh đào đào thân ảnh liền đẩy ra thưa thớt cây mây. Từ trong khe hở chợt lóe lên. Bay thẳng gâu zone. Nắm. Gâu zone sắc mặt trắng bệch. Trong tầm mắt là Vinh đào đào cái kia vô hạn phóng đại thân ảnh. Cùng hắn cái kia có chút nhếch lên khóe miệng. Mang theo từng tia nguy hiểm ý vị. Gâu zone trong miệng hô hào. Động tác lại không chậm. Bàn tay thon dài bên trong một mảnh hào quang màu xanh lục bắn ra bốn phía. Vội vàng hướng về phía trước vọt tới. Huỳnh xâm hồn kỹ đại huỳnh quang thúc. Vì cái gì không cần nhọn gai cây bụi. Gâu zone căn bản không lo được nhiều như vậy. Dựa theo Vinh đào đào thế xong. Nàng thậm chí cho là nhọn gai cây bụi đều sẽ bị hắn hết thảy đụng nát. Căn bản ngăn không được thân ảnh của hắn. Dừng lại. Dừng lại. To lazy giận không kềm được hét lớn. Chướng mắt đại huỳnh quang thúc lần nữa hướng về phía trước đẩy đi. Nhưng mà. Vinh đào đào một mực tụ lực tiết bạo có hai viên. Trong tay phải viên kia đại sư cấp tiết bạo. Giúp hắn một tay. Gia tốc xông qua chưa chắp vá hoàn toàn thụ tường. Mà trong tay trái viên này đại sư cấp tiết bạo. Bình. Vinh đào đào lật qua lật lại thân thể. Hiện lên nằm ngửa tư thế vọt tới trước. Cái kia trong tay trái tiết bạo cũng hướng nghiêng phía trên ầm vang nổ tung. Hô. Vinh đào đào tốc độ bỗng nhiên tăng một đoạn. Hơn nữa còn không phải thuần túy mạnh mẽ đâm tới gia tốc. Cái kia hướng nghiêng phía trên thả ra tiết bạo. Trực tiếp đem Vinh đào đào thân thể hướng mặt đất oanh kích mà đi. Vinh đào đào lưng trùng điệp rơi xuống đất. Cùng bốn đầu thô to đại huỳnh quang thúc giao thoa mà qua. Như thiên la địa võng giống như đại huỳnh quang thúc. Ngay tại thân thể của hắn ngay phía trên lướt qua. Mà Vinh đào đào. Hắn cái kia nhẹ nhàng thân thể nằm ngửa trên mặt đất đổ trượt lên. Ngắn ngủi 8 mét khoảng cách. Căn bản không ai có thể kịp phản ứng. Vinh đào đào trong nháy mắt từ gâu zôn bên chân lướt qua. Đến đây đi ngươi tương đương. Vinh đào đào tiện tay chụp tới. Bắt lại kim danh mô hình mắt cá chân. Hung tợn xoay một vòng. A tương đương. Gâu zôn một tiếng kinh hô. Yểu điệu thân thể bị Vinh đào đào mang theo. Trên không trung vẽ lên một nửa hình tròn cung. Đập ầm ầm trên mặt đất. Vinh đào đào làm ra một cái cùng loại với bơi ngửa động tác. Hai tay theo thứ tự hướng sau đầu vẩy nước. Chỉ gặp hắn tay phải mang theo gâu zôn mắt cá chân. Hướng sau đầu trên mặt đất quăng nện. Trong tay trái lúc này rút ra một thanh đại hạ long tước. Khi hắn đổ trượt đi ngang qua kim danh mô hình bên người trong nháy mắt. Sắc bén đại hạ long tước trong nháy mắt quán xuyên bộ ngực của nàng. Đưa nàng đóng đinh vào thảm cỏ bên trong. Hô, thân thể không gì sánh được nhẹ nhàng Vinh đào đào. Thậm chí thế sông vẫn như cũ không giảm. Đem gâu mỹ nhân đính tại thảm cỏ trên mặt đất đằng sau. Cả người hắn thuận thế mà lên. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một tay cắm vào lòng đất. Tại thảm cỏ trên mặt đất lưu lại năm đạo thật sâu dấu tay. Cực lực chậm lại lấy quán tính thế xong. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường đều yên lặng. Trên sàn thi đấu, có một cái thần sắc ngốc trệ. Đứng lặng ở phía xa. Phóng thích đại huỳnh quang thúc to lazy. Có một cái bị đại hạ long tước đâm xuyên lồng ngực. Đinh tiến thảm cỏ trong đất sống chết không rõ gâu rôn. Còn có một cái chính ngồi chồm hổm trên mặt đất bên cạnh trượt. Một tay đào lấy thảm cỏ mặt đất. Cực lực làm dịu thế sông Vinh đào đào. Mà Vinh đào đào trong miệng. Tựa hồ còn lầm bầm lời gì. Cái kia thanh âm thật nhỏ xuyên thấu qua vi hình microphone. Truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Hiện tại, công bằng, ngoặc kép, 8 điểm còn có. Cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.